Chương 511, đào chân tường rồi. Tiêu Như Hàm tại Trần Mạch trong mắt là càng ngày càng thân bí, mới thấy, Trần Mạch cảm thấy nàng thật cũng là một cái thực lực không mạnh, không thế nào đáng tin, cũng chính là dung mạo xinh đẹp trưởng lão mà thôi, nhưng khi ngươi cùng nàng tiếp xúc về sau, thẳng đến càng ngày càng quen thuộc ngươi sẽ khiếp sợ phát hiện, nữ nhân này nàng mặt ngoài giống như là lần đầu tiên gặp nàng cao y chú nở dê loa y kia bộ dáng, nhưng là chân thật nàng vô cùng thần bí. Khả năng tại Tiêu Như Hàm trong mắt Trần Mạch cũng thần bí, bởi vì hắn loại sức mạnh, nhưng là tại Trần Mạch trong mắt, nàng cũng là Trần Mạch thấy qua thần bí nhất người. Tuy nhiên trong lòng có lo nghĩ, nhưng là Trần Mạch vẫn chưa nói ra, dạng này rất tốt, không phải sao về sau Trần Mạch liền bên dưới. Trong hiện thực cũng là đêm khuya, Lâm Khả Hân làm xong bữa ăn khuya cho Trần Mạch lưu một phần, nàng là sớm về đi ngủ nghỉ ngơi, Trần Mạch ăn một chút cơm, rửa mặt một phen liền đi lên giường, lần nữa bắt đầu tính toán. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Khả Hân nhẹ nhàng gõ gõ Trần Mạch cửa phòng gọi hắn rời giường ăn cơm, Trần Mạch vẫn tại tính toán bên trong, nghe được tiếng vang cũng là trực tiếp mở to mắt. Vẫn như cũng là không chút nào có tiến bộ. Trần Mạch cảm giác đến cảnh giới của mình không phải lớn lên vào không được, là hắn cắm ở một chỗ, nơi này cũng không bởi vì hắn thiên phú không đủ, mà chính là hắn thiếu đi một vật, bởi vì thật lâu rồi, thiên phú lại kém cũng nên tấn cấp 2. Trước đó Trần Mạch một mực đang hoài nghi mình thiên phú, thời gian càng lâu hắn càng phát ra cảm giác không thích hợp, hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là, chính hắn là một chiếc xe, thế nhưng là hắn không có động cơ. Đây chỉ là Trần Mạch cảm giác thôi, hắn cũng không tiện nói cho cùng là thật là giả, chỉ có thể nhìn sau này tình huống. Mở cửa, Lâm Khả Hân ngay tại bày biện bắt đũa. Trần Mạch ca ca, sáng nay Khả Hân làm thăng cấp bản cơm chiên trứng. Lâm Khả Hân vịn Trần Mạch ngồi tới. Tăng thêm thịt băm không chỉ có tăng thêm thịt băm A, còn có đại hà. Rằng đạo lý, cái này có thể gọi là xa hoa bản cơm chiên trứng, mà lại đại hà là Lâm Khả Hân từng cái lột ra tới tôm thịt, bởi vì đơn thuần mua lột tốt tôm thịt so với đại hà muốn quý không ít. Khả Hân. Lâm Khả Hân nghi ngờ nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch vươn tay phải của mình. Ngươi xem một chút trên mu bàn tay của ta cho có hay không một cái đồ án màu tím. Trần Mạch hỏi. Lâm Khả Hân sau đó nghi ngờ nhìn sang. Nô, rất nhạt đồ án màu tím, cơ hồ nhìn không rõ lắm, bộ dáng mà giống như là một cái ngôi sao nhỏ. Trần Mạch ca ca nguyên lai sẽ còn cho mình họa vật này. A Lâm Khả Hân nhịn không được nhỏ giọng nở nụ cười. Quả nhiên Trần Mạch nghe được Lâm Khả Hân mà nói trong lòng thở dài một hơi, cái này thượng cổ tình chi ấn cũng bị lộ ra thiên lâm xuất hiện ở trong hiện thực. Nói cách khác, Trần Mạch nếu như làm không được chuyện kia, 2 năm sau chính mình, trong hiện thực hắn cũng phải bỏ mạng. Cái này tính là gì sự tình á, bất quá cái kia Diệp Ngữ Hàn quả thực là xinh đẹp, khả Trần Mạch hiện tại tâm tư vẫn chưa đặt ở nhi nữ tình trường phía trên bất quá 2 năm, cũng đủ rồi á. Liên quan tới ấn ký này, ngoại trừ cái vài người khác biết ra, những người khác là không biết được, Lâm Khả Hân cũng không biết. Trần Mạch sau đó gật gật đầu, trong lúc rảnh rỗi tùy tiện vẽ lên họa. Khả Hân vẫn cho là Trần Mạch ca ca rất cứng nhắc, không nghĩ tới còn như vậy có như con trẻ, so với trước đó thật thay đổi thật nhiều đây. Thay đổi sao Trần Mạch cho mày? Thay đổi rất nhiều à, không chỉ là lời nói nhiều, thậm chí có lúc Trần Mạch ca ca sẽ còn mở một số tiểu nói giỡn, trước kia thế nhưng là xưa nay sẽ không. Lâm Khả Hân liên tục gật đầu. Trần Mạch giữa lông mày thư hoãn. Chính hắn là khó có thể phát hiện loại này thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, bất quá ngược lại là không quan trọng, tối thiểu chứng minh trong khoảng thời gian này tâm tình của hắn tại để nằm ngang, từ từ khôi phục lại bình thường. Sau khi cơm nước xong, bọn họ ra ngoài đi dạo một vòng, vận đống núp đích, sau khi trở về liền cùng tiến lên tuyến. Lâm Khả Hân thì là về tới nàng chỗ Nguyệt Lăng Cung, Trần Mạch một người đi đến Phiêu Miểu phòng đấu giá. Vừa tốt Trần Mạch dự định tùy tiện đấu giá thứ gì bán ít tiền tốt tiếp tục kiến tạo Phong Thần Tông. Sau đó Trần Mạch ngay tại một cô gái đẹp đẽ chỉ huy phía dưới đi tới Vân Khinh văn phòng chỗ gian phòng. Trần Mạch công tử mang mạng che mặt Vân Khinh nhìn thấy Trần Mạch về sau liền hơi thiếu một thân. Tại về mặt thân phận, nàng là xa cao hơn Trần Mạch, nhưng là Trần Mạch xem như nàng nơi này khách quý, nhất là lần này danh xưng tới đấu giá thư đăng giá, mà lại Trần Mạch trước đó cũng coi là thay Phiêu Miểu phong miễn trừ một khó, như là này phía trên, Vân Khinh đối Trần Mạch là so sánh tôn kính, nàng người này rất cứng nhắc. Nhưng chính là bởi vì như thế mới có thể cẩn thận tỉ mỉ. Vân Khinh thực lực thấp nhất cũng là thần hoàng cấp có thể là xem thường nàng, khí chất tương đối cao quý, dáng người cũng tốt, cái này dưới khăn che mặt dung nhan nhất định là nghiêng nước nghiêng thành. Trần Mạch ôm nhất quyền, gặp qua Vân Khinh cô nương. Trần Mạch công tử nhanh mau mời ngồi. Sau đó Vân Khinh cho Trần Mạch rót một chén trà. Nghe ta người nói, Trần Mạch công tử lại có một thần vật muốn đấu giá, thần vật không tính là... Chẳng qua là một gốc thánh diệt cấp linh dược thôi. Thánh diệt cấp linh dược Vân Khinh nghe được Trần Mạch mà nói vẫn là lộ ra vẻ giật mình. Bực này linh dược có đoạt thiên địa tạo hóa chi năng, thánh diệt cấp linh dược tiếp qua cái bao nhiêu năm thậm chí đều có thể sinh ra linh trí. Trần Mạch sau đó lấy ra một gốc đỏ như máu liên hoa rôn nở dê như linh dược, đây là huyết sát thiên ti liên. Nhìn thấy cái này huyết hồng sắc liên hoa, cái kia Vân Khinh lộ ra chấn kinh biểu lộ, sau đó vội vàng nói, Trần Mạch công tử, đây là huyết sát thiên ti liên, không nên lấy tay đụng vào. Trần Mạch lắc đầu, không ngại, nếu có sự tình ta đã sớm bị hút khô. Nghe được Trần Mạch, Vân Khinh càng là giật mình, hắn vờ ơ y ma không có chuyện gì không sai, cái này huyết sát thiên ti liên cực kỳ hy hữu, là một loại ma hoa, thánh diệt cấp cực kỳ hy hữu linh vật. Khủng bố đến mức nào đâu, huyết sắt thiên ti liên mặc dù là thực vật, nhưng là hắn sinh trưởng địa phương phương viên mấy cây số đều ở tại trưởng khống bên trong, cái này phương viên mấy cây số, liền xem như có một cái thần hoàng cấp quái vật, hơi không cẩn thận bị huyết sắt thiên ti liên chạm đến, liền sẽ trúng độc, một khi trúng độc, cái kia thần hoàng cấp quái vật toàn thân tinh huyết đều sẽ bị hút khô mà chết, mà máu tươi của nó thì trở thành huyết sắt thiên ti liên chất dinh dưỡng, phi thường đáng sợ, chỉ bất quá nếu là không trúng được độc của nó, huyết sắt thiên ti liên cũng không thể hút máu. Mà Trần Mạch miễn dịch trúng độc, cho nên hắn có thể lấy tay cầm liên. Cũng có thể cảm nhận được, làm Trần Mạch xuất ra cái này huyết sát thiên ti liên, toàn bộ không gian tràn đầy linh lực, đồng thời có một cô áp bách người huyết sát khí tức, thứ này công dụng rộng khắp, là luyện chế một loại cửu giai đan dược chủ dược tài một trong, hắn giá trị khả năng không sánh bằng thuần dương thiên tinh, nhưng không kém nhiều lắm, bởi vì trên đường lớn cơ hồ khó có thể tìm tơ ý huyết sát thiên ti liên. Trần Mạch sau đó nói, cái này huyết sát thiên ti liên đến lúc đó thì phiền phức Vân Khinh cô nương đấu giá. Vân Khinh gật gật đầu, sau đó tay vung lên, cái kia Trần Mạch trong tay huyết sát thiên ti liên bay đến trong lòng bàn tay nàng một cái trong hộp gỗ phủ xuống, khí tức biến mất. Đúng rồi, lần này đến đây ta còn có một chuyện.